Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 328 kia xoa sơ đại chiến Curaçao. 2 hợp 1 chương tiết. Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo chính văn cuốn -328 kia xoa sơ đại chiến Curaçao. Nữ nhân trên người mặc y phục dạ hành, mang che chắn hơn nửa khuôn mặt, mũ lưỡi chai, ánh mắt sắc bén, gò má một bên mơ hồ buông xuống mấy vuốt sợi tóc màu bạc. Ở phân tích, năng lực nhìn xuyên bên dưới, có thể nhìn thấy, trên người đối phương vũ khí tuy rằng số lượng không nhiều, nhưng cần thiết chiến thuật công cụ là như thế không ít. Một bộ kinh nghiệm già dặn sát thủ dáng dấp, Shirakawa Yu nhíu nhíu mày. Nữ nhân này là tổ chức thành viên, danh hiệu Curaçao, tổ chức bên trong Zoom Tâm Phúc, nắm giữ có thể so với hình người Gundam, cao tới, tranh đấu năng lực, siêu cao trung thành độ cùng chấp hành lực, cùng với vượt qua thường nhân đại não ký ức tồn trữ công năng. Ngoài ra, tài bắn cao siêu, xà kỹ cùng buốc bông có thể năm ăn năm thua, cơ bản là cái toàn năng hình, sáu mặt A bản chiến sĩ. Curaçao lúc này yên lặng nhìn chằm chằm Shirakawa Yu, tựa hồ ở xác nhận tướng mạo của hắn. Nàng đi tới nơi này, chỉ có một mục đích, chính là bắt được nhường sự tình trở nên hỏng bét hậu trường hắc thủ. Xác nhận hậu trường hắc thủ đúng hay không kia xoa sơ. Nếu như là kia xoa sơ, liền trực tiếp đem người sách về, hướng về người lãnh đạo trực tiếp Zoom báo cáo kết quả. Nghĩ tới đây, Curaçao bắt đầu ở tính toán trong lòng lên, nhường kia xoa sơ mất đi năng lực hoạt động phương pháp hữu hiệu. Giữa lúc nàng trầm mặc suy nghĩ thời điểm, Shirakawa Yu đột nhiên khanh khách nở nụ cười. Thì ra là như vậy, cái gọi là xin lỗi là chỉ ý này à? Hắn trong nháy mắt tính toán xong Curaçao cường độ thân thể sau, đem như không có chuyện gì xảy ra ánh mắt tìm đến phía Hashima. Tình huống trước mắt rõ ràng, hẳn là Hashima hành động thời điểm bị Curaçao chú ý tới. Tóm gọn, sau đó từ Hashima nơi đó, phát hiện chính mình tin nhắn cùng trò chuyện ghi chép vẫn là thế nào, mới sẽ tìm hiểu nguồn gốc uy hiếp đối phương, tìm tới chính mình. Ở hắn đối diện, Hashima đối đầu Shirakawa Yu cười híp mắt vẻ mặt, chỉ cảm thấy lưng phát lạnh, làm công cụ người. Hắn chỉ có thể không được nói xin lỗi. Xin lỗi, Yuka, thật sự xin lỗi. Ta không phải nghĩ, chấm ngoặc kép, vừa mới nói được nửa câu, liền nhìn thấy Shirakawa Yu giơ tay đánh gãy hắn. Lấy hờ hững khẩu khí nói rằng, hại, nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Tiểu Vũ, chấm ngoặc kép, bởi vì, người thật giống như chấm dứt ở đây đây. Phảng phất có chút thương hại giống như nói xong. Shirakawa Yu nhún nhún vai, ánh mắt vượt qua Hashima, nhìn về phía sau hắn. Hashima thấy này, còn chưa hiểu lại đây Shirakawa Yu ý tứ, theo đối phương tầm mắt, sững sờ quay đầu lại. Hắn liền nhìn thấy, trong tầm mắt, tóc bạc nữ nhân đầu gối, đã đi tới trước mắt hắn. Tốc độ quá nhanh, không kịp kêu sợ hãi hoặc né tránh. Hashima rên lên một tiếng, trực tiếp bị đầu gối hổ mặt, cả người bay ngược ra ngoài xa mấy mét, đánh vào cầu thang trên tường, triệt để không còn ý thức, nhìn trên tường xô ra đến vết rách. Shirakawa Yu cũng là có chút tặc lưỡi, hắn đã tận lực đánh giá cao Curaçao thân thể cường độ, có thể phát hiện vẫn là đánh giá thấp. Một cước đem nam nhân đá bay thì thôi, bị đá bay thân thể đánh vào trên tường, trực tiếp nứt ra vết nứt như là mạng nhện. Đây thật sự là một người phụ nữ nên có đá lực sao? Rất sao đây rốt cuộc là từ đâu chạy tới quái vật? Shirakawa Yu chỉ cảm thấy máng nhiều vô khẩu. Nói đến cũng là xấu hổ. Chính hắn đá lực, có lẽ đều không có một cái gầy gò nữ nhân lớn. Nói tóm lại, một cước đem Hashima đá đến ngất sau, Curaçao cũng không có cho hắn quá nhiều suy nghĩ thời gian. Người là kia xoa sơ đi. Xem cũng không thấy Hashima, nàng trực tiếp cất bước hướng đi Shirakawa Yu. Thấy này, Shirakawa Yu cảm giác cực kỳ đầu lớn. Trước mắt này tóc bạc muội muội, hầu như là kha học thế giới bên trong. Chỉ đứng sau Kyogoku Makoto sức chiến đấu, bị đối phương chặn ở trên sân thượng, thực sự không phải cái lạc quan cục diện. Trong lòng thở dài, ở bề ngoài hắn duy trì cái kia phó mỉm cười vẻ mặt, hơi nghi hoặc một chút méo mó đầu. Cái kia, thật không tiện, chấm ngoặc kép, khác cái gì sát, ta không quen biết ngươi đây. Ngươi xác định không có tìm lộn người. Truyền thống nghệ năng, trước tiên trang sóng ngốc. Kurasao nghe vậy, phản xạ tính nhíu mày. Cũng không phải là bởi vì Shirakawa Yu đang giả ngu, mà là bởi vì Shirakawa Yu nụ cười làm nàng rất không thoải mái. Nàng cũng không phải là cảm nhận được rõ ràng ác ý. Ngược lại, Shirakawa Yu lúc nói chuyện, cả người tỏa ra người hiền lành khí tức, sẽ chỉ làm người liên tưởng đến ôn hòa giáo dục trẻ em đại ca ca. Cũng hoặc là rộng rãi tuổi trẻ tiểu học giáo viên các loại. Mà vừa vặn chính là loại này cùng danh tiếng cực không tương xứng khí tráng. Nhưng Kurasao tràn ngập người đàn ông trước mắt này tai hại, linh cảm. Có lẽ cái gọi là lừa dối kẻ tái phạm, nên đều là loại này giả vờ giả vịt ra hỏa đi. Nghĩ tới đây, Kurasao cũng không nói nhảm nhiều. Nếu thân là tấm màn đen ngươi không dám đối mặt, vậy ta chỉ có thể giúp ngươi đối mặt. Nói xong, nàng cây súng lục cắm vào hông, bước chân tăng nhanh, cả người hơi khom người, như một cái mạnh mẽ thư báo, cấp tốc kéo vào cùng Shirakawa Yu khoảng cách ngươi mấy ngày nay. Đem không thể động đậy, mấy tháng độ khả thi cũng có. Ngoặc kép, có điều, không có chết cần thiết, ta sẽ tránh chỗ hiểm. Yên tâm đi, Kurasao dùng không tình cảm chút nào âm thanh nói. Trong nháy mắt một cái quét ngang đá hướng về đầu của hắn. Shirakawa Yu vừa nhìn cũng là vui vẻ. Khá lắm, ngoài miệng nói tránh chỗ hiểm, kết quả tới liền hướng đầu đá. Này chẳng lẽ là một loại chiến thuật tâm lý sao? Mặc kệ thế nào, đối mặt Kurasao thế tới hung hăng một đòn, Shirakawa Yu căn bản cũng không nghĩ chính diện tiếp. Hắn mở ra, phân tích, năng lực, tính toán Kurasao bắp thịt vận động phương thức, cùng với cảnh vật chung quanh né tránh không gian. Đối phương nhưng là cá nhân hình Gundam, cao tới, như thế quái vật, đầu hắn bị cửa kẹp, mới sẽ chọn cùng Kurasao cứng đối cứng. Nội tâm như vậy tính toán, Shirakawa Yu tìm kỹ góc độ, cẩn thận từng ly từng tí một tránh nữ võ thần cẳng chân. Đồng thời thân thể mềm mại sau nhảy, kéo dài khoảng cách, tinh chuẩn rơi vào sân thượng gạch đá rào chắn lên, dựa vào bóng đêm tôn lên, như chỉ màu đen rơi, hoàn thành né tránh động tác. Hắn còn thử nghiệm thân thiện cùng đối phương trò chuyện, xem ra ngươi là đối với ta có đầy đủ điều tra đây. Ngoặc kép, ai phái ngươi đến, zoom sao, đối với như vậy thành thạo điêu luyện hỏi dò, Kurasao không để ý tí nào. Nàng trực tiếp từ sân thượng bay lên trời, đồng dạng rơi vào Shirakawa Yu vị trí gạch đá rào chắn lên. Tiếp đó, đứng ở mấy chục tầng cao sân thượng một bên, cảm thụ bên người gấp gáp khí lưu, nàng vẻ mặt biến đều không thay đổi, liền như vậy hùng hồ tiếp tục tấn công về phía Shirakawa Yu. Shirakawa Yu xách một tiếng, ở Kurasao mãnh liệt thế tiến công dưới, hắn dọc theo rào chắn liên tiếp lui về phía sau, dùng khiến người cảm thấy rất sợ tốc độ điên cuồng né tránh. Toàn bộ quá trình kéo dài rất lâu. Có điều, đánh nửa ngày, Kurasao mỗi một quyền mỗi một chân, liền Shirakawa Yu góc áo đều không có dính vào. Đối với này, Kurasao chỉ cảm thấy mạnh mẽ đánh không ra, liền như là giữ thế đã lâu một phát đại chiêu. Toàn bộ đánh vào bông vải lên như thế. Nam nhân trước mắt rõ ràng một bộ thành thạo điêu luyện, một điểm không sợ chính mình thái độ, nhưng tranh đấu bên trong một mực cực kỳ nhát gan, liên tiếp dưới chính mình một chiêu dũng khí đều không có. Sau đó đi, hai người bọn họ người tốc độ còn tạm được, đánh nửa ngày, Kurasao là đánh cũng đánh không, truy cũng truy có điều, nhưng trong lòng nàng kỳ thực không làm sao sốt ruột, ngược lại muốn từ sân thượng xuống. Chỉ có cầu thang này một cái cửa. Nàng biết, kia xoa sơ bởi vì không phải là đối thủ của nàng, cho nên mới phải không ngừng tránh chiến. chỉ cần mình bảo vệ cửa. Như vậy đây chính là một hồi chó cùng rứt dậu. Kia xoa sơ thể lực lại không phải vô cùng vô tận. Ở phong kín không gian bên trong, mặc cho hắn lại có thể né tránh, cũng giải quyết không được thực chất vấn đề. Hắn sớm muộn muốn tiếp chiêu. Vì lẽ đó, nên nôn nóng người hẳn là kia xoa sơ mới đúng. Nghĩ tới đây, Curaçao khóe miệng hơi vểnh lên, nắm chắc phần thắng cười. Nhìn về phía Shirakawa Yu, đối đầu loại này mê chi mỉm cười. Shirakawa Yu còn tưởng rằng đối phương là đánh nhau đánh mệt mỏi, muốn nói chuyện phiếm, liền lấy nói chuyện phiếm ngữ khí mở miệng. Đều nói Zoom thủ hạ có cái rất lợi hại tâm phúc. Xem ra là thật sự a, than thở giống như nói. Shirakawa Yu từ rào chắn nhảy xuống, hướng cầu thang cửa vị trí, cẩn thận từng ly từng tí một chậm rãi chuyển đi. Ngoặc kép, nói đi nói lại, Curaçao bạn học, chúng ta tựa hồ thật sự không quen biết đi. Ngươi tại sao một tìm tới ta, liền muốn đánh cho chết đây? Nghe được Shirakawa Yu không chỉ biết Zoom, còn một cái hô lên danh hiệu của chính mình. Curaçao lần thứ hai khóa lên lông mày, vẻ mặt nghiêm túc nhảy xuống rào chắn. Vì phòng ngừa Shirakawa Yu phân tán sự chú ý của nàng chạy trốn, nàng duy trì cùng đối phương nhất trí tốc độ, đồng dạng chậm chậm dựa vào hướng về cầu thang cửa. Quá trình bên trong, nàng lạnh nhạt mở miệng, bởi vì là mệnh lệnh. Câu trả lời này ngươi thỏa mãn sao? Không không không, chấm ngoặc kép, Shirakawa Yu lắc đầu một cái. Ý của ta là, mặt trên tại sao muốn phái một người đến đánh ta đây? Rõ ràng ta không hề làm gì cả đi, chỉ là ở nhà lớn thưởng thức phong cảnh mà thôi. Đánh là không dám đánh, chạy còn không cho chạy. Bất đắc dĩ, hắn thử dùng lời nói thăm dò đối phương thái độ, cũng coi như là kéo dài điểm thời gian nghỉ ngơi. Không phải vậy, này em gái sinh long hoạt hổ không ngừng đá hắn. Hắn không có người sai ya thể chất thân thể nhỏ bé có thể không chịu nổi. Đối mặt hắn có ý định kéo dài đề tài, Curaçao không có theo ý của hắn đi trả lời, chỉ là gọn gàng nhanh chóng nói. Không có những lý do khác, ta nhận được mệnh lệnh chỉ là đánh đổ hậu trường hắc thủ. Chỉ đến thế mà thôi. Nói xong, Curaçao không cho hắn nhiều hơn nữa thở dốc thời gian, trực tiếp lấy sắc bén động tác thẳng xông tới. Từ thấp tới cao hướng cầm của hắn chính xác đả kích. Nhưng mà Shirakawa Yu liền như là nhìn thấu loại này chiêu thức, nhẹ nhàng tránh khỏi, kéo dài khoảng cách sau. Hắn nhíu nhíu mày, tiếp tục rảnh rỗi không chịu nổi miệng đối với Curaçao nói rằng: "Không phải chứ a sơ, ta cái gì cũng không làm ai, ngươi liền một mực chắc chắn ta là hậu trường hắc thủ. Như thường lệ lý tới nói, ngươi cái này xem như là đánh đập đồng sự đi. Hơn nữa, há mồm ngậm miệng đều là mệnh lệnh, cũng thật là cái vô vị nữ nhân a." Chấm ngoặc kép, ngươi là không có chính mình phương thức suy nghĩ sao? Zoom là ngươi cha, vẫn là ngươi nam mụ mụ a? Hắn quyết sách liền nhất định là chính xác. Lời nói xong lời cuối cùng, chê cười đã không cần che giấu. Curaçao sắc mặt đen, ánh mắt đã hung mãnh đến như là nổi giận sư tử. Hiển nhiên, lời nói mới rồi bên trong triệt để dẫm đến nàng tử tuyến. Câm miệng, Curaçao lạnh như băng cả giận nói. Zoom đại nhân bản chất là ngươi loại này tạp ngư cả đời đều lý giải không được. Tiếng nói đều còn chưa rơi, thân thể của nàng liền lần thứ hai động tác lên. Nhìn Curaçao phẫn nộ vẻ mặt, Shirakawa Yu nội tâm trái lại thở phào nhẹ nhõm. Cũng còn tốt, không phải hoàn toàn mảnh gỗ. Chỉ cần là người, thì có thất tình lục dục. Ở chạm đến chủ nhân thời điểm, Curaçao vẫn là sẽ xuất hiện tâm tình chập chờn. Như vậy liền dễ làm. Shirakawa Yu khóe miệng hiện lên một vệt vui vẻ nụ cười. Ánh mắt chậm rãi từ dung. Hắn am hiểu nhất sự tình một trong, chính là đem như vậy tâm tình tiêu cực giúp người khác phóng to. Liền, mục đích đã sáng tỏ. Cười khẽ tránh thoát sự công kích của đối phương. Shirakawa Yu nheo mắt lại, tiếp tục cùng đối phương đang đánh nhau bên trong đọ sức. Không, ta nói tới không phải vấn đề này. Zoom như thế nào cũng không đáng kể. Ta vừa nãy mới thôi đến hiện tại. Nói vẫn là ngươi. Hả? Kurasao ngẩn người. Nhưng cũng không hàm hồ lần thứ hai hướng Shirakawa Yu đá đi một cước. Nói thế nào tốt đây? Chấm ngoặc kép. Trước sau như một tránh công kích. Trên mặt mang theo ngả ngớn nụ cười Shirakawa Yu. Có chút hưng phấn mở miệng. Như vậy đi. Chúng ta tới làm cái giả thiết. Nói thí dụ như, Zoom có một ngày nhường ngươi mất đi làm nữ tính tôn nghiêm. Hoặc là bảo ngươi đi chết. Ngươi sẽ nghĩ như thế nào đây? Tuy rằng này tỷ dụ có chút không hiểu ra sao. Nhưng cái gọi là tổ chức tâm phúc. Kỳ thực cùng này khái niệm gần như. Đọ sức sau khi, Shirakawa Yu đầy cõi lòng ý cười trong đôi mắt tràn ngập khác ý vị. Nhận ra được điểm này sau. Kurasao có loại chịu đến khinh bỉ cảm giác. Người đến cùng muốn nói cái gì? Nàng dừng lại động tác. Lạnh lùng chất vấn. Ha ha, không có gì. Shirakawa Yu cố ý khẽ cười một tiếng. Thử treo người khẩu vị lừa đảo được. Kỳ thực là dục cầm cố túng. Đúng như dự đoán. Kurasao trừng mắt hắn. Không có rời ánh mắt. Lần này, Shirakawa Yu chỉ có thể nhẹ tủng dưới vai. Mỗi ngày đều lặp lại đồng dạng hành vi. Ở trong không có bất kỳ cảm động. Chỉ là không ngừng nghe Zoom các loại phát hiệu lệnh. Chấm ngoặc kép. Đương nhiên. Như vậy không cái gì không tốt. Đứng ở ngươi loại kia lập trường không có cách nào từ chối. Có điều. Bởi vì là mệnh lệnh vì lẽ đó nói gì nghe nấy. Bởi vì là mệnh lệnh cho nên khi lên Zoom tâm phúc. Bởi vì là mệnh lệnh cho nên đối với chủ nhân tận trung chức thủ. Chấm ngoặc kép. Nếu như ngươi biểu hiện ra dù cho một chút phiền chán hoặc không tình nguyện, ta ngược lại cảm thấy bình thường. Thế nhưng ngươi căn bản không có loại kia biểu hiện. Ngoặc kép, ngươi có thể hiểu ý của ta không? Chẳng biết vì sao, Shirakawa Yu lời nói phảng phất giàu có ma lực. Mỗi một câu đều là nói đến yếu điểm lên. Mỗi một câu đều nói tiến vào Kurasao tâm khảm bên trong. Không sai, tâm phúc vật này. Cùng tổ chức thành viên điểm khác biệt lớn nhất, chính là tâm lý phương diện này trung thành thái độ. Tỉ mỉ, liền nắm Jin hành động tiểu tổ mấy người nêu ví dụ. Chianti theo đến không thích nhiệm vụ, nhất định sẽ ở nhiệm vụ bên trong không tập trung. Cân nhắc đánh đánh chim, đánh đánh người A qua đường cái gì. Vodka gặp phải không hợp lý thượng cấp sắp xếp, cũng sẽ uống chén rượu mạnh. Cùng con vẫn là ai cũng kể khổ. Mắng hai câu khó nghe, bao quát Jin cũng vậy. Jin tuy rằng tâm tình không biểu lộ với trên mặt, nhưng không có nghĩa là hắn không có tâm tình. Nói cho cùng, nếu như là đối với tổ chức tử sĩ như thế ngốc nghếch phục tùng, Jin cũng không thể, đối với Shirakawa Yu mở một con mắt nhắm một con mắt. Thế nhưng, lại nói ngược lại, cùng mặt trên những người này so sánh, Kurasao liền phi thường khủng bố. Shirakawa Yu am hiểu cùng người giao thiệp với. Hầu như một chút liền có thể nhìn ra. Kurasao cùng Jin đám người không giống. Nếu như đối với Zoom tới nói. Jin đám người là cấp dưới. Bị vướng bởi cấp trên cấp dưới quan hệ. Mới đúng Zoom phục tùng. Như vậy Kurasao chính là tín đồ. Nữ nhân này là ngốc nghếch hiệu chung Zoom. Bị tổ chức tẩy não công tác ảnh hưởng điển hình. Không có tâm tình của chính mình. Mọi việc không tiếp thu đúng và sai. Chỉ nhận một cái chủ. Shirakawa Yu không biết Zoom là làm ma pháp gì. Có thể vững vàng buộc lại Kurasao này viên dũng tướng. Nhưng, làm là kẻ địch. Hắn không ngại dùng lời nói ma pháp. Đến làm đối phương tầng này quan hệ hơi hơi buông lỏng một ít. Đối với Kurasao, hắn nắm giữ tình báo hẹn bằng không? Qua đi vẫn là hiện tại tình báo tư liệu. Hắn một chữ cũng không biết. Vì lẽ đó, Shirakawa Yu cũng không cầu có thể làm cho đối phương đại triệt đại ngộ. Trực tiếp một cước đạp rơi Zoom cái gì? Như vậy không quá hiện thực. Hắn chỉ cần có thể tê liệt đối phương tâm linh. Làm cho đối phương từ trong lòng. Sản sinh một loại gần như hoài nghi nhân sinh cảm giác. Coi như thành công. Nghĩ như vậy. Nói xong Shirakawa Yu. Đem vấn đề vứt cho Kurasao. Ở đầu độc người như thế. Kurasao thấy này, đột nhiên lắc đầu một cái tỉnh táo. hầu như theo bản năng liền muốn mở miệng phản bác. Ta nhưng là, lời còn chưa nói ra, nhưng mà cái gì? Shirakawa Yu liền như là có đọc tâm thuật như vậy. Liền nàng sắp muốn lời nói ra, đều có thể 8-9 phần 10 đoán được. Bởi vì ngươi là cái có nề nếp người. Bởi vì ngươi có cái tốt chủ nhân. Bởi vì nhất định phải phục tùng mệnh lệnh. Ngoặc kép, nghĩ như vậy ngươi nhưng là 10 phần sai. Kurasao bạn học, xác nhận Kurasao tạm thời không có tiến công ý đồ. Shirakawa Yu hai tay mở ra, liền như vậy không có chứa một tia ác ý. Đi bộ nhàn nhã vòng tới phía sau nàng, lại thuận thế từ một bên khác đi tới trước người của nàng. Sẽ như vậy nghĩ, liền có thể chứng minh, chấm ngoặc kép, là một cái sinh động người. Người ở vài phương diện khác, còn có không ít khiếm khuyết. Chấm ngoặc kép, Shirakawa Yu thấp giọng nói. Ở Kurasao nhìn kỹ bên trong, hắn đưa bàn tay ở tim vị trí vỗ vỗ, đồng thời sâu sắc thở dài. Thần sắc tràn đầy tiếc nuối cùng thất vọng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.